Vô cực trưởng khống giả, chương 255, quyển 2 tiến vào The Mummy thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack nhanh chóng bước vào cột sáng, mấy người bọn Trịnh Xá cũng lần lượt theo sau, người thân của Trịnh Xá, Zero không thấy theo vào, chứng tỏ đã được bọn họ dùng chi tiết kịch tính cấp D để chuộc Jack lại trải qua thời gian dài dằng dặc để cột sáng di chuyển bọn họ đến địa điểm bộ phim mới. Lần này hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tốc độ di chuyển của cột sáng quá nhanh làm cho hắn chỉ thấy loáng thoáng không rõ ràng, ngắn không biết khi bản thân đạt đến đấu thánh hoặc đấu đế sẽ có thể thấy được rõ ràng hơn không, chứ lúc này là không thể. Cuối cùng, cột sáng cũng đã đáp xuống một vị trí, mà theo Jack quan sát đó chính là một sa mạc cát vàng. Bọn hắn bị bỏ lại ở một gò cát cao, đám người Trịnh Xá lúc này vẫn bất tỉnh nhân sự, bên cạnh họ còn có thêm hai người mới nữa, đều là nam giới, một trung niên và một thiếu niên. Hắn thở dài, đành phải chờ thêm một đoạn thời gian cho đến khi bọn họ kịp tỉnh lại. Trong 9 ngày nghỉ vừa rồi, Jack cũng đã xem qua mấy lần bộ phim The Mummy, nội dung cốt truyện hắn đã hoàn toàn thuộc nằm lòng. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1290 trước công nguyên, đại tế tự Ai Cập Imhotep và vợ Pharaoh Ankh-Su-Namun ngoại tình, trong khi hẹn hò thì bị Pharaoh bắt gặp. Imhotep và Ankh-Su-Namun cùng nhau giết hại Pharaoh, sau đó Ankh bị vệ binh của Pharaoh giết chết. Vì cứu người yêu, Imhotep mạo hiểm trộm xác Ankh đưa đến thành phố của người chết Hamunaptra, dùng cuốn sách của cái chết triệu hồi linh hồn nàng từ địa ngục. Khi nghi thức đang tiến hành thì vệ binh của Pharaoh xông vào cắt ngang, đẩy linh hồn của Ankh về địa ngục. Còn Imhotep và các tế tự bị trừng phạt thảm khốc, các tế tự bị biến thành xác ướp khi còn sống. Imhotep do sát hại Pharaoh và nhũng nhiễu linh hồn người chết bị tuyên phạt hình phạt khủng khiếp nhất, trùng phệ. Hắn bị cắt lưỡi, bó thành mummy khi còn sống, nhốt trong quan tài sắt và bị đổ đầy bỏ ăn thịt người lên, bị bỏ mặc cho chết từ từ, cảm nhận cơ thể bị ăn dần từng miếng. Do hình phạt quá ác độc nên có truyền thuyết rằng khi kẻ chịu hình phạt sống lại sẽ có pháp lực vô biên, biến thành quái vật tiêu diệt Ai Cập. Năm 1923, một nhóm lính Lê Dương phát hiện Hamunaptra, do nơi này chôn giấu kho tàng của các đời đại tế tự Ai Cập nên nhóm Lê Dương tìm cách mở Hamunaptra. Họ bị hậu duệ của các vệ binh Pharaoh tấn công, có hai người sống sót, đó là Okoneo và Beni. Năm 1926, Jonathan Carnahan cho em gái mình Evelyn, một thủ thư ở Cairo và một nhà Ai Cập học xem một chiếc hộp và bản đồ phức tạp dẫn đến Hamunaptra. Jonathan tiết lộ anh đã lấy trộm chiếc hộp từ một nhà thám hiểm người Mỹ, Rick O'Connell, người đã phát hiện ra thành phố khi ở trong quân đoàn ngoại giao Pháp. Rick thỏa thuận với Evelyn rằng sẽ dẫn họ đến Hamunaptra nếu họ tìm cách giúp anh ra khỏi nhà tù. Rick dẫn Evelyn và nhóm của cô đến thành phố, nơi họ gặp một nhóm thợ săn kho báu người Mỹ được dẫn đường bởi người cộng sự hèn nhát của Rick, Benny Gabor. Họ bị tấn công bởi nhóm áo choàng đen Mediai, dẫn đầu bởi chiến binh Adet Bay. Mặc cho lời khuyên của Adet bảo họ rời khỏi thành phố, hai nhóm thám hiểm vẫn tiếp tục khai quật. Evelyn tìm kiếm cuốn sách nổi tiếng Quyển sách của sự sống Amun. Ra, một cuốn sách làm bằng vàng nguyên chất. Thay vì tìm được cuốn sách, cô, Rick và Jonathan vấp phải bức tượng Anubis và phần còn lại của Imhotep bị chôn vùi bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu người Mỹ khám phá ra quyển sách của cái chết kèm theo những chiếc lọ mang các nội tạng được bảo quản của Ankh-Su-Namun. Vào ban đêm, Evelyn lấy quyển sách của cái chết và đọc to một trang, vô tình đánh thức Imhotep. Đoàn thám hiểm trở về Cairo, nhưng Imhotep đi theo họ với sự giúp đỡ của Beni. Imhotep trở lại với sức mạnh đầy đủ bằng cách giết chết các thành viên của nhóm thám hiểm người Mỹ từng người một, những người đã mở cái hòm chứa quyển sách và đưa 10 dịch bệnh trở lại Ai Cập. Để tìm cách ngăn Imhotep, Rick, Evelyn và Jonathan gặp Adet tại một viện bảo tàng. Adet đưa ra giả thuyết rằng Imhotep muốn hồi sinh Ankh-Su-Namun và lên kế hoạch làm như vậy bằng cách chọn Evelyn là vật hiến tế. Evelyn tin rằng nếu quyển sách của cái chết mang Imhotep sống lại, thì quyển sách của sự sống có thể giết hắn một lần nữa, và suy ra nơi ở của cuốn sách. Imhotep bao vây cả nhóm với một đội quân nô lệ. Evelyn đồng ý đi cùng Imhotep nếu hắn tha cho những người còn lại. Imhotep, Evelyn, và Beni trở lại Hamunaptra, còn Rick, Jonathan, và Adet theo sau. Imhotep chuẩn bị hiến tế Evelyn, nhưng cô được giải cứu sau một trận chiến dữ dội giữa Rick và các thầy tu xác ướp của Imhotep. Khi Evelyn đọc quyển sách của sự sống, Imhotep trở nên có thể chết một lần nữa, và Rick dồn hắn vào dòng sông tử thần. Imhotep rời khỏi thế giới của sự sống, thề sẽ trả thù. Khi đang cướp kho báu từ kim tự tháp, Benny vô tình khởi động một cái bẫy cổ xưa và bị mắc kẹt với một đám bọ hung ăn thịt Hamunaptra, sau đó sụp đổ vào cát. Adet bỏ đi, Rick và Evelyn hôn nhau và cùng Jonathan tiến vào hoàng hôn trên một cặp lạc đà đầy kho báu của Benny. Jack thông thả ngồi trên đất, hai mắt nhắm lại, linh hồn lực của hắn nhanh chóng phủ rộng một vòng tròn rộng lớn, bán kính 1.000 km, tất cả mọi thứ trong vòng tròn này đều bị hắn quan sát rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này, trong thành phố của người chết Hamunaptra, Sandman ngươi lấy được quyển sách Anubis và quyển sách Amun, ra rồi phải không? Một mỹ nữ da trắng hướng một nam nhân người Ấn Độ nói. Yên tâm đi Sinai, hai quyển sách đều đã ở đây, bọn nhân vật phim đã bị ta đuổi về Cairo rồi. Tên nam nhân tên Sandman vừa nói vừa quơ quơ hai quyển sách làm bằng vàng ròng trên hai tay. Vậy thì làm sống lại Imhotep đi, phải tranh thủ trước khi bọn Trung Châu đội đến giết được Imhotep. Một tên hòa thượng trẻ đứng ở một bên nói. Dạ, đội trưởng, Sandman gật đầu nói, ở bên cạnh một gã đàn ông thân hình to lớn, cơ bắp cuồn cuộn hướng một tên hòa thượng trẻ hỏi. Trung Châu đội là đội mới, không có tên tuổi gì, tại sao chủ thần lại đánh giá họ mạnh hơn chúng ta? Chấm, Imani ta nghĩ liên quan đến đội trưởng Trung Châu đội, theo như ta phán đoán, tên đội trưởng Trung Châu đội đã mở cơ nhân tòa tầng 3 hoặc có thể là tầng 4. Hòa thượng trẻ tuổi ôn tồn nói. Không thể nào, chúng ta đã tham gia nhiều bộ phim như vậy, cũng lần lượt vượt qua mấy lần đoàn chiến mà đội trưởng cũng mới chỉ mở ra cơ nhân tòa tầng 2, còn đám chúng tôi mới chỉ mở cơ nhân tòa tầng 1 thôi, bọn Trung Châu đội là đội mới mà. Imani nghi vấn hỏi, đó cũng là điều ta đang suy nghĩ. Không cần biết thực lực của bọn chúng thế nào, chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Gã hòa thượng trẻ âm trầm nói. Khi bọn chúng đến, Raman ngươi sẽ kết hợp với tinh thần niệm lực của Sinai, phóng châm độc tập kích tên đội trưởng Trung Châu đội, phải một kích tất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Aladus và Mohammed sẽ dụ bọn chúng tiến vào, khi đó ta sẽ triệu hồi ra Bát Kỳ Đại Xà cùng với Imani, Thanden, Molanika, Kapoor, Sandman, Kada sẽ phục kích từng tên một. Nếu mọi chuyện có biến thì tất cả phải lùi lại ngay. Dạ vâng, cả đám đồng thanh nói. Sandman cầm quyển sách của người chết trên tay, lẩm bẩm đọc bằng tiếng Ai Cập cổ. Ánh sáng và bóng tối, địa ngục và trời cao, sống lại đi. Thanh âm Sandman vừa dứt một hơi thở lạnh giá từ dưới lòng đất trào lên, chứng tỏ Imhotep đã hồi sinh. Tích tích, sau 15 phút nữa, Trung Châu đội sẽ tiến vào bộ phim. Thanh âm chủ thần vang lên trong tai của tên hòa thượng và đám đội viên. Nhanh tìm giết Imhotep trong vòng 10 phút, sau đó lập trận địa phục kích trong hầm mộ chờ Trung Châu đội vào bẫy. Gã hòa thượng lớn tiếng nói, đám người di chuyển cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng đã biến mất tại chỗ. Tại một gò cát lớn, cách Hamunaptra hơn 1 km, bọn người trịnh xá lúc này đã tỉnh lại. Đội trưởng, chúng ta hiện đang ở đâu? Chiêm Lam nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng hỏi Jack. Jack mở mắt ra nói, cách Hamunaptra hơn 1 km, bọn Ấn Châu đội đã hồi sinh Imhotep rồi, đang ra sức săn lùng hắn. Xem đồng hồ đi, nghe vậy mọi người đều nhìn vào đồng hồ, không có đồng hồ đếm ngực mà chi chít toàn chữ. Trung Châu đội tiến vào thế giới The Mummy 1 sau 15 phút nữa. Hỗ trợ Imhotep triệu hồi linh hồn Ang, Su, Namun, thưởng 1.000 điểm, một chi tiết kịch tính cấp D cho mỗi thành viên. Giết chết một thành viên đội Ấn Châu đội chưa mở cơ nhân tòa thưởng 2.000 điểm và 1C, giết chết thành viên Ấn Châu đội đã mở cơ nhân tòa thưởng 7.000 điểm và 1B, đội viên bị chết một người âm 1 điểm, giết đối phương một người được cộng 1 điểm, điểm số cuối cùng nhân 2.000 sẽ là điểm thưởng cho những người còn sống sót, điểm số bị âm, tất cả mạt sát. Lần này đội chúng ta đóng vai trò phản diện, vậy là phải đối đầu với nhân vật chính rồi. Chiêm Lam nhìn mọi người, ôn tồn nói. Nếu ta đoán không lầm, nhiệm vụ của Ấn Châu đội sẽ là hỗ trợ cho nhân vật chính trong phim và tiêu diệt Imhotep đối nghịch với chúng ta. Sở Hiên lạnh lùng lên tiếng. Ấn Châu đội đã vào phim từ lâu, chắc đang sợ hãi chúng ta tiến vào, lần đầu tiên Trung Châu đội được đánh giá cao ta cảm thấy thật phấn kích, các ngươi có thấy như vậy không? Trịnh Xá cười nhìn mấy người Zero nói. Nếu bọn chúng không phải người ngu, chắc chắn sẽ lập trận địa mai phục chúng ta tiến vào, tuy chúng ta được đánh giá mạnh hơn nhưng khi chưa giết hết được bọn họ thì không được kinh suất. Sở Hiên ở bên cạnh, lạnh băng nói. Người đó Sở Hiên, biểu hiện cảm xúc một chút giống người bình thường có được hay không? Trịnh Xá cười khổ nói. Khi bọn Trịnh Xá còn đang nói chuyện thì hai người mới đã tỉnh, có một gã đầu chọc mặt mũi dữ tợn khoảng trên dưới 40 và một chú nhóc chừng 11-12 tuổi. Trịnh Xá nhìn hai người mới, thở dài, quay sang Chiêm Lam nói. Em giảng giải tình huống cho họ nghe đi. Chiêm Lam cười khổ, gật khẽ đầu, hướng về hai người mới giảng giải các quy tắc của chủ thần, điểm số cường hóa. Cho đến khi nhận được thông báo điểm thưởng mới ngừng lại. Cả hai người đều có vẻ hoảng hốt mê mang, Trịnh Xá nhìn họ nói giọng đều đều. Như vừa nói, chúng ta đang luân hồi trong phim kinh dị, có thể bị thương, có thể chết những cái chết quái dị như bị virus cảm nhiễm, bị alien xé xác hay bị quỷ quái hút khô. Thậm chí bị bọ gặm nát, thấy hai người có vẻ run sợ thì Trịnh Xá cười nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người thông báo nghề nghiệp và sở trường để chúng tôi xem xét, nếu được đội trưởng nhận vào đội ngũ sẽ được phát vũ khí và 100 viên đạn linh loại, một khối vàng ròng. Gã chọc nghe vậy thì nhe răng cười hung ác nói. Còn bà nó, nói năng linh tinh bậy bạ, chúng mày là ai mà ra lệnh cho tao, tưởng dựng chuyện để gạt tao à, tao đéo tin nhé. Con bé này cũng khá xinh xắn nhỉ, ngực cũng bự chắc bóp đã tay lắm. Hắn vừa nói dứt lời thì đã nghe một thanh âm trầm trầm vang lên. Người bị loại, sau đó toàn thân thể của tên chọc trung niên bỗng nhiên phừng lên ngọn lửa màu đen, chỉ một cái hít thở tên chọc đã bị thiêu rụi thành tro tàn mà chưa kịp kêu lên một tiếng. Cách chương.